ngược lại giống như phong cách của những người trong phim điện ảnh, trong TV, một góc của tiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net